Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thiên cừu. 1700 bổ, cầu đặt mua, xin lỗi, sứ giả đại nhân, nhất thời không có lưu lại tay. Phương Tiên ngẩng đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng địa cười cười. Không sao, Khương họ sứ giả thời điểm này tỉnh táo lại. Vung tay lên, đã chết thiên tài, liền không là thiên tài. Đây chính là ta ma cung quy củ. Các ngươi đã hiểu sao? Phía dưới rất nhiều đồng nam đồng nữ, nguyên bản còn có chút hưng phấn kích động. Lúc này đều sợ hãi đến không còn. Gà con mổ thóc gật đầu, không dám nhìn hướng Phương Tiên. Mấy ngày sau, Côn Lôn Sơn Đỉnh, một trận vân thuyền rơi xuống. Tiếp Ngọc khiến cho Khương Ly Hỏa dẫn đầu hạ xuống. Đối với sau lưng đồng tử đồng nữ nói, này chính là Côn Luân Ma Cung. Các người có thể vì ta Ma Cung đồng tử, đó là thiên đại duyên phận. Hầu hạ có tiên sư nhóm cao hứng, nói không chừng liền thu các ngươi làm người đệ tử, có thụ chân truyền, từ đó bước vào trường sinh đại đạo. Về phần những tiên trưởng đó hỉ nộ vô thường, còn có ăn ngon nhân tâm lá gan, những cái này liền không cần phải nói. Phương Tiên xen lẫn trong một đám thần thông cảnh đồng tử, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tuy ma công dễ dàng học cấp tốc, nhưng từ Côn Luân bên trong các nước có thể vơ vét đến nhiều như vậy hảo hạt giống, đủ thấy ma đạo hưng thịnh. Đến nơi này, Khương Ly Hỏa liền chính là một cái bình thường đệ tử, cũng không có bên ngoài uy phong bát diện sức mạnh dẫn Phương Tiên. Thay vì nó từng cái phương hướng đồng tử tụ tập tại một chỗ cẩm thạch trên quảng trường, trên không trung phi tới một người ma môn kim đan lão già, cũng không nhiều lời, pháp lực chỉ một mảnh đồng tử đã bị vòng xuất ra. Bọn ngươi đi phòng luyện đan, này một mảnh đi thú lan, này một mảnh đi phục thị trưởng lão, cuối cùng này một đám, rất nhiều vừa tấn cấp đệ tử chân truyền cung điện còn chưa có đồng tử phong phú, tiện nghi các ngươi. Phương Tiên biết vâng lời, bị phân tại cuối cùng một đám, lại được lĩnh đến một chỗ đại điện, bắt đầu đăng ký tạo sách. Bọn ngươi nghe cho kỹ, lần này tấn chức chân truyền đệ tử có 6 vị, cùng chung mở 6 vị trí tân điện, là vì Phi Hồng Điện, Kinh Đào Điện, Nguyên Cốt Điện, Huyết Hà Điện, Hận Thiên Điện, cùng với cuối cùng Thiên Cửu Điện. Một gã chấp sự chậm gì gì mà nói, ta bắt đầu phân phối. Hoàng đại nhân, tiểu nhân dâng lên vật ấy, muốn đi Phi Hồng Điện. Một người đồng tử vội vàng kêu lên, đưa lên một đóa hắc sắc linh chi. Ừ, ngươi là Đại La Quốc Vương thị đệ tử a. Phi Hồng Điện đệ tử chân truyền đang là nhà ngươi người, không thể nói trước có thể đề bạt ngươi nhập môn. Hoàng chấp sự nhất thời thay đổi khuôn mặt, cười mỉm địa ứng, ngày sau kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Nguyên lai trong ma môn cũng có người tình a. Phương Tiên âm thầm nhìn xem khác đồng tử đồng nữ cũng bắt đầu nhờ làm hộ, cảm giác mở rộng tầm mắt, đồng thời rất xấu cũng chia ra, những cái này đệ tử chân truyền tối được sủng ái sợ là Phi Hồng, Nguyên Cốt, Huyết Hà ba vị điện chủ, nhờ làm hộ đi đồng tử tối đa, cuối cùng thậm chí đủ quân số, không thể không cự mấy vị, an bài đi Hận Thiên, Kinh Đào hai chỗ. Về phần cuối cùng Thiên Cửu Điện, lại là nhân số ít nhất. Phương Tiên không có hiếu kính cùng mấy cái thằng xui xẻo một chỗ, đã bị phân phối nơi này. Xong đời, trước khi đến Thiên Cừu trên đường đi của điện, một người đồng tử liền phàn nàn nói, ta nghe cô nói qua, vị này Thiên Cừu điện đệ tử chân truyền, con đường phía trước có thể xấu, chúng ta sợ là cũng muốn đi theo không may, không bằng điểm tâm sáng tìm phương pháp thay đổi tồi a. Hừ, bọn người sợ quá mức. Chúng ta ma đạo muốn chính là tại bên trong không có khả năng xông ra một mảnh bầu trời a. Lạnh lò không đốt, vạn nhất áp bên trong bảo sao? Một cái đồng tử cười lạnh nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền là các ngươi đầu lĩnh, ngày sau phát hạ bổng lộc, hằng ngày chi phí, phải để ta tới chủ trì phân phối. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngài tôn tính đại danh? Phương Tiên biểu tình có chút cổ quái, hỏi, hắc hắc, ta danh Trịnh Âm, tu luyện chính là huyết ảnh thần công. Trịnh Âm cười quái dị nói, tư cách này, có thể đã đủ rồi. Huyết ảnh thần công cũng là 13 bí truyền một chi. Thần thông cảnh hạ thắng được ngang nhau cảnh giới ma tu không ít. Khó trách hắn có lực lượng. A, tại hạ Ngọc Huyền Cơ, tu luyện chính là đại thôn thiên ma công. Phương Tiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa trả lời. Yên tĩnh, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Mấy cái đồng tử giữ im lặng theo sát hắn giữ một khoảng cách. Trong đôi mắt đều toát ra, mẹ trứng. Tên điên ai, ý tứ, liền ngay cả Trịnh Âm. Bờ môi giật giật, cũng không dám khiêu khích. Hảo ba, xem ra dù cho ở bên trong ma môn, tu luyện đại thôn thiên ma công tên điên, cũng không chịu chào đón. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, một đường lục đục với nhau. Thiên Cửu Điện cuối cùng đã tới. Này một mảnh cung điện tầng tầng lớp lớp, tối thiểu có trên 100 gian phòng bỏ, bao quát đan phòng, ruộng thuốc, luyện khí phòng, còn có đại lượng nô bộc, chuyên môn phục thị một vị chân truyền kim đan đệ tử. Phương Tiên đám người vừa tới, đã bị nhất đạo pháp lực hấp nhiếp, tới đến đại điện, ở bên trên cung điện. Một người khuôn mặt thanh lãnh thiếu nữ ngồi ngay ngắn, một thân đỏ thẫm xiêm y, tại sau lưng lôi ra thật dài nhất đạo, ta chính là đệ tử chân truyền, nơi đây điện chủ Ngọc Nghê Thường. Thiếu nữ quét mắt chúng đồng tử, khóe miệng thoáng câu dẫn ra, nàng này là vừa vặn tấn thăng kim đan, đan khí còn có tràn ra ngoài, nhìn nàng pháp lực, tu luyện cũng hẳn là huyết ảnh thần công một đường. Khó trách Trịnh Âm có phần ý đồ, vì cái gì nàng cũng họ Ngọc. Phương Tiên cảm giác xung quanh đồng tử nhìn ánh mắt của mình có chút cổ quái. Lại không có quản những cái này, tìm kiếm mình nội tâm rung động đích căn nguyên. Ta bịa chuyện một cái tên, lại mang cái Ngọc chữ, nguyên lai là ứng ở chỗ này sao? Hắn giật mình, cầm một đóa sinh sôi không khương tạo hóa hỏa cùng với vô hình châm. Thiếu duyên phận, muốn trả lại tại người thiếu nữ này trên người. Nàng là vị tiền bối kia huyết mạch hậu duệ, còn là đệ tử truyền nhân. Thế giới này nhân quả chặt chẽ. Vừa tới tại tư, người gọi là Ngọc Huyền Cơ. Ngọc Nê Thường nhìn chằm chằm Phương Tiên. Đúng vậy, tu luyện là đại thôn thiên ma công. Xem ra thiếu nữ này một mực ở âm thầm quan sát đến những cái này đồng tử. Phương Tiên tiếp tục gật đầu. Ừ, ta đây liền điểm ngươi làm tổng quản. Ngọc Nghê Thường nói, ta chỗ này sự tình không nhiều lắm. Các ngươi không muốn phiền ta tu luyện. Có đại sự lại giao động linh bẩm báo ta. Rõ chưa? Tuân pháp chỉ. Phương Tiên gật đầu, thấy được Trịnh Âm có chút không cam lòng thần sắc. Hiển nhiên nho nhỏ này đồng nhi hoài nghi mình mang quan hệ bám váy đàn bà. Đang ở bên trong bụng lên án tấm màn đen, Ngọc Nghê Thường nói qua liền đi, hẳn là đi bế quan khổ tu, còn lại Phương Tiên đại tổng quản, tiện tay sai khiến những người này hạ xuống, chỉnh lý cung điện, thu thập đệm giường, còn có nhà bếp đồ ăn, linh sủng thức ăn gia súc, đều nhất nhất an bài, này ở giữa rất có chất béo có thể vớt, nhưng Phương Tiên tự nhiên chẳng muốn cạo lấy. Phía dưới đồng tử làm việc này, lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy bọn hắn đi, đối với tu luyện chi sĩ mà nói, 3 năm thời gian chớp mắt tức thì, Phương Tiên thân ngoại hóa thân cũng đi tới Côn Lôn Sơn Mạch, nhưng không dám tới gần Côn Luân Ma Cung, chỉ dám tìm một cái vị trí che giấu, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị tiếp ứng, tại trong lúc này, cũng phát xảy ra không ít chuyện. Trong đó tối oanh động, không gì qua được Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chân quân kiếm Lý Nam Cương. Một kiếm liền chém giết đầu kia huyết cổ thần, phóng ra Thục Sơn mọi người cùng Kim Hải Hòa Thượng. Bách Cổ Tông không cam lòng, gửi thư tín muốn mời rất nhiều bàng môn cao thủ, hy vọng bọn họ chủ trì công đạo. Thục Sơn kiếm phái hành sự luôn luôn ương ngạnh, sớm đã dẫn tới bất mãn. Lần này Nam Cương thử kiếm, khiến cho bàng môn hai đại giáo đều là nguyên khí đại thương. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò, bàng môn nhất thời cùng hưởng ứng, lấy La Sơn phái La Phù Chân Quân cầm đầu, Bách Thảo Đường, Miêu Sơn Đạo làm phụ, còn có một vị tán tu chân quân, giống như trên Thục Sơn, lập thành ba trận sinh tử đấu kiếm ước hẹn. Trong chuyện này, Cổ Đạo Tiên với tư cách là đầu sỏ gây nên, phải xuất chiến. Thục Sơn kiếm phái chỉ có thể vì hắn tranh thủ đến địch nhân cùng hắn ngang nhau cảnh giới hứa hẹn. Thiên hạ đại thế, nhất thời phong khởi vân dũng. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.